Nghề Vương Phi, chương 225, huynh đệ gặp mặt, góc truyện audio.com, Vũ Lâu thấy Lam Tranh nổi giận đùng đùng, vội khuyên nhủ. Chàng đừng vội, chắc là Vân Triệt cũng có ẩn tình gì đó. Có thể Vân Triệt chỉ biết ta là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của hắn, nhưng lại không biết chàng là ca ca cùng mẹ khác cha, nên mới hạ độc thủ với chàng. Lam Tranh đương nhiên không chấp nhận lý do này. Tạm coi như vậy đi, nhưng hắn liên tục thay đổi cách để bám lấy nàng, rốt cuộc là muốn làm gì, nàng là tỷ tỷ của hắn, thằng nhãi này lại muốn ôm ấp tâm tư quỷ gì thế? Vũ Lâu không vui, giận tái mặt, chàng đừng nghĩ người khác xấu xa như thế được không? Hắn đã nói với ta rồi, vì chàng đối xử với ta không tốt nên mới muốn đưa ta đi, ta cho rằng, vì Vân Triệt nhìn thấy chàng luôn bắt nạt tỷ tỷ của hắn, nên mới hận chàng như vậy. Lam Tranh nghĩ cũng thấy có lý, khi Tần Khải Canh biết Vân Triệt thì Lam Tranh hắn đang mài đao soàn soạt để xử lý Tần Thị, hơn nữa, không chừng lúc đó Tần Khải Canh đã miêu tả hắn như một tên ác ma luôn bắt nạt Tần Vũ Lâu rồi. Vân Triệt hận hắn cũng là hợp tình hợp lý. Hắn cười lạnh, Vân Triệt muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, giải cứu tỷ tỷ của hắn từ trong tay ác ma ta đây phải không, nghĩ hay đấy. Lúc này, Phương Lão mới nghẹn ngào nói. Thái tử điện hạ, van xin ngài, đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, người cần phải trả giá thì cũng trả giá rồi, xin ngài đừng chấp thế tử, hòa bình với nhau đi được không? Vũ Lâu cũng khuyên nhủ Lam Tranh, để hôm nào có cơ hội chúng ta sẽ nói hết chân tướng cho Vân Triệt, xóa tan hiềm khích lúc trước không phải tốt hơn sao? Lam Tranh nghĩ nghĩ, rồi nói với Phương Lão, lão dám để lộ ra bên ngoài nửa chữ ta sẽ xử trảm cả nhà lão. Không dám, không dám, vi thần tuyệt đối sẽ không lộ ra ngoài nửa chữ. Vũ Lâu chúng ta đi, chuyện cần hỏi đã hỏi xong, cần xác minh đã xác minh được. Lam Tranh kéo tay Vũ Lâu đi ra ngoài, huynh đệ Phương Thị nhìn thấy vẻ mặt thái tử vô cùng giận dữ cũng chỉ lẳng lặng hành lễ rồi tiễn hai người ra khỏi phủ. Lên trên xe chỉ còn hai người, Lam Tranh mới bắt đầu phát tiết cảm xúc. Hắn gầm lên, Vân Triệt lại là con trai của cha nàng, ghê tởm chết ta mất. Nào nói nhỏ một chút, đối với hành vi của cha mình, Vũ Lâu vạn phần áy náy. Cha ta đã qua đời rồi, chàng tha thứ cho ông đi. Lam Tranh chỉ nàng, muốn nói lại thôi, thở phì phì quay mặt sang một bên hờn dỗi. Lam Tranh à, Vũ Lâu ngồi xích lại kéo ống tay áo hắn. Chàng đừng tức giận nữa, có thêm một đệ đệ không tốt sao? Tốt cái gì mà tốt, đều có một nửa quan hệ huyết thống với ta và nàng, nghĩ thế nào cũng không thoải mái được. Lam Tranh nói, sau này nếu ta và nàng có con, thì đứa bé sẽ gọi Vân Triệt là gì? Là chú hay là cậu? Vũ Lâu bật cười, sao chàng còn so đo chuyện nhàm chán này nữa? Việc có thêm một đệ đệ vẫn khiến Vũ Lâu thấy rất vui vẻ, trên thế gian này, nàng lại có thêm một người thân. Nhưng Lam Tranh không nghĩ vậy, cái gì mà nhàm chán, ta không cần một tên đệ đệ ác độc âm hiểm như vậy đâu. Nói xong, cảm xúc cũng trầm hẳn xuống, than thở. Sao huynh đệ của ta, không phải là lang sói, thì là hổ báo vậy, cả một đám chỉ ước cho ta chết sớm thôi. Vũ Lâu nói, thật ra Vân Triệt là một đứa bé rất ngoan, chẳng qua còn chưa rõ chân tướng mọi chuyện, chờ khi hắn hiểu ra, hắn sẽ là một đệ đệ tốt. Nàng có thấy đệ đệ nào tốt mà lại đi chia rẽ tỷ tỷ mình và phu quân của nàng không? Vũ Lâu bĩu môi, không phải tại chàng bắt nạt ta, để hắn nhìn thấy sao? Chàng thử nghĩ mà xem, những góc truyện audio.com, chuyện chàng làm với ta ở giáo phường tư trong mắt Vân Triệt không phải là bắt nạt ta thì là cái gì? Lúc ấy, mỗi khi gặp Lam Tranh, nàng đều khóc bù lu bù loa, vô cùng thống khổ. Lam Tranh ngẩn người nhưng vẫn không phục, kể cả có bắt nạt thì cũng liên quan cái chim gì đến hắn. Cái tên thích xen vào việc người khác cứ luôn mồm nói muốn đưa nàng đi Vân Nam, để nàng thành quả phụ, phải thủ tiết hắn với vui đúng không? Vũ Lâu nhíu mày, giờ chàng cũng biết Vân Triệt không có ý gì với ta rồi, còn ăn giấm chua gì nữa. Làm sao nàng biết hắn không có ý gì, thích là thích, liên quan gì đến huyết thống đâu? Lam Tranh nói, kể cả nàng thật sự là muội muội của ta, ta cũng không để ý. Vũ Lâu nhớ tới chuyện Lam Tranh lừa nàng trước đây, liền huých khuỷu tay vào ngực hắn. Chàng nghĩ ai cũng giống chàng hay sao? Việc quan trọng nhất bây giờ là nói rõ mọi chuyện với Vân Triệt, tránh cho hắn tiếp tục hiểu lầm, chuyện ghen tuông vớ vẩn này đừng tính đến nữa. Ta không muốn nhận hắn, Lam Tranh hừ giọng, ta sợ ngày nào đó bị hắn hạ độc. Này, hắn là đệ đệ của chàng mà. Cũng là đệ đệ nàng đấy, muốn nhận thì nàng đi mà nhận. Nhận thì nói cái gì, ba người ôm nhau khóc giống lên à. Vừa nghĩ đã nổi hết cả da gà, nói xong hắn ôm vai run lên một cái. Vũ Lâu tức giận nhéo hắn, không nói rõ ràng với hắn, nếu hắn lại gây chuyện, để Tấn Vương phát hiện ra, làm sao Tấn Vương để yên cho hắn được. Đến lúc đó, e là hắn lành ít dữ nhiều, chàng không xót đệ đệ chàng, nhưng ta xót. Lam Tranh nghe xong, bổ nhào lên người Vũ Lâu đùa nghịch. Nàng nói nàng xót ai hơn, Vân Triệt hay là ta? Ôi ôi, Vũ Lâu thấy hắn lại ầm ĩ, liền dùng sức đẩy hắn ra. Làm sao so sánh thế được, chàng và hắn đâu có giống nhau chứ? Mắt Lam Tranh lóe sáng, không giống như thế nào? Nàng mau nói đi, một bên là tình thân, một bên là tình yêu. Vũ Lâu hơi mấp máy môi, nhưng không nói gì, nên lại bị Lam Tranh kéo vào lòng thân thiết một hồi. Trước kia, khi nghe đến chuyện Tần Khải Canh làm cho Lãnh Tử Nhạc sinh ra một bé trai, Lam Tranh đã tức giận không ngừng mắng chửi, vài lần nói với thân tín trong Chiêu Đức Cung rằng muốn đào cho cốt lão lên. Giờ lại biết bé trai kia không những còn sống, mà còn là Hàn Vương Thế Tử Vân Triệt đang muốn hại Lam Tranh, hắn không biết phải thể hiện cảm xúc của mình thế nào nữa. Đệ đệ cùng mẹ, nghĩ đi nghĩ lại, Lam Tranh cũng quyết định phải nhận hắn. Hôm đó, Lam Tranh mời Vân Triệt đến Chiêu Đức Cung, hai người ngồi bên bàn, đối diện nhau, ánh mắt không được hữu hảo lắm. Đến khi thái giám dẫn Vũ Lâu ăn mặc như nội thị lưỡng thưởng đi đến, hai người mới cùng nở nụ cười nhìn Vũ Lâu. Thấy đối phương đều đang cười với nàng, lại không khỏi lườm nhau một cái. Vũ Lâu nhìn trời thở dài, trong lòng nói, thật đúng là huynh đệ. Nàng cũng thấy quái quái, liền đi đến ngồi bên cạnh Lam Tranh. Lam Tranh đắc ý nhướng mày cười với Vân Triệt, Vũ Lâu lén kéo tay áo hắn dưới gầm bàn, nhẹ giọng nói. Chàng đến để cãi nhau hay đến nhận người thân thế hả? Lam Tranh hắng giọng một cái. Vân Triệt, ta biết ngươi đã đi tìm Phương lão ngự y, đừng nói với ta thời điểm lão rơi xuống nước ngươi không có ở đó. Nói dối cũng vô ích, chúng ta đã đi gặp lão nói hết rồi. Còn chỉ rõ, và xác nhận ngươi chính là hung thủ. Đây không phải là cách mở màn tốt, không khí chớp mắt lạnh hẳn đi. Vân Triệt cúi đầu im lặng một lúc, đến khi ngẩng đầu lên, hai mắt hắn rưng rưng, uất ức nói. Vũ Lâu tỉ tỉ, gocchuyenaudio.com, ta cũng không cố ý, tỉ phải tin ta. Nói xong, hắn vươn tay nắm tay Vũ Lâu, mắt Lam Tranh lạnh đi kéo tay Vũ Lâu ra khỏi tay Vân Triệt giận dữ nói. Tên sát nhân như ngươi, đừng giả vờ đáng thương nữa, Vũ Lâu tốt bụng như vậy nên mới bị ngươi lừa, ngươi đừng mong có thể tác oai tác quái ở chỗ ta. Vân Triệt ngẩn người một chút rồi lập tức cắn môi vô cùng đáng thương nhìn Vũ Lâu. Tỉ tỉ, vì sao thái độ của thái tử với ta luôn gay gắt độc ác như vậy? Vân Triệt, đệ đừng sợ, có tỉ tỉ ở đây rồi, hắn không dám bắt nạt đệ đâu. Lam Tranh phát điên, cách chương.